Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1817, chương 1817, Diệp Vọng. Phụ nhân thần sắc lập tức giận dữ, chỉ vào áo bào xám đạo sĩ, nước bọt tính tình bay loạn, khí thế hung hăng nói ra, người cái này sửu nghiêu cái mũi, cả ngày lải nhải. Hiện tại dám mắng lão nương là cọp cái, thật là muốn chết. Phụ nhân vốn là mang theo đầy bụng nộ khí, bây giờ lại bị cái này mưa to tưới thành ướt sũng, lại là bị cái này áo bào xám đạo sĩ mắng một trận, lập tức lên cơn giận dữ, trực tiếp là sấp xỉ tại một loại bát phụ tư thái, không chút nào có thể đối lão đạo sĩ huy động nắm đấm, chịu ba quyền. Lão đạo sĩ không khỏi phát ra một tiếng kêu rên, cả người cơ hồ chạy trối chết, căn bản không có nửa điểm cao nhân phong phạm. Cái khác khách hành hương thấy thế, cũng là không khỏi cười ha hà, nhìn xem trốn ở hương bàn về sau lão đạo sĩ, cảm giác được dở khóc dở cười. Cả tòa đạo quán bên trong lập tức trở nên náo nhiệt lên. Phụ nhân kia gặp này cũng là trở nên càng thêm tức giận. Đuổi theo lão đạo sĩ chính là một trận loạn quyền. Lão đạo sĩ tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Đạo quan kia bên trong cung phụng chân vũ đại đế tượng nặn yên tĩnh đứng sừng sững lấy. Tóc dài áo đen, kim giáp đai lưng ngọc, cầm kiếm trợn mắt, chân đạp quy xà, nhìn mười phần hung mãnh. Dừng lại, lão đạo sĩ đứng ở chân vũ đại đế tượng nặn phía dưới. Chỉ vào phụ nhân tức giận nói, phụ nhân hai tay chống nạnh, ngươi cái đạo sĩ thúi, hôm nay lão nương muốn đánh chết ngươi. Phụ nhân khí thế hung hung, lão đạo sĩ chỉ vào sau lưng chân vũ đại đế tượng nặn. Nghĩa chính ngôn từ nói ra, ngươi thế mà tại chân vũ đại đế trước mặt như thế làm càn. Chẳng lẽ ngươi không muốn bị thiên khiển sao? Phụ nhân nổi giận đùng đùng nói ra. Đạo sĩ thúi, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi năng lực ta gì. Lão đạo sĩ chỉ vào phụ nhân nói ra, ngươi đây là muốn xét đánh. Phụ nhân vén tay áo lên, nghiêm nghị nói ra, đến a đánh chết ta. Lời nói vừa dứt, một đạo lôi đình nổ tung giữa hư không. Phụ nhân thân thể lập tức run lên, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lão đạo sĩ thần sắc biến đổi, thần sắc trở nên rất là khoa trương, nói ra, chân vũ đại đế nổi giận, lập tức, đạo quán bên trong tất cả mọi người là quỳ rạp xuống đất. Lão đạo sĩ trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, thân thể bỗng nhiên khẽ động, nhoáng một cái chính là đi vào sơn môn bên ngoài, nguyên bản mùi rượu trùng thiên, toàn thân tản mát ra mùi thối. Quần áo rách dưới lười nhác hán tử thay đổi hoàn toàn một phen bộ dáng. Tóc dài tùy ý áo choàng. Anh Tuấn trong thần sắc mang theo một tia quỷ mị ý cười. Nam tử áo trắng kia vẫn là không nhuốm bụi trần. Nhìn chăm chú lên sư đệ của mình. Chậm âm thanh nói ra. Nhìn đến ngươi cũng tinh tiến không ít. Lười biếng hán tử cười cười. Mưa rào tầm tã lập tức đình chỉ. Nam tử áo trắng chắp tay sau lưng, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Sau một khắc, xa xôi thiên khung bên trong, hai đầu cự long lẫn nhau chém giết, một đầu đen như mực, một đầu bạch như tuyết trắng. Hai đầu cự long không ngừng tại trong mây cuồn cuộn lấy, tản mát ra ngập trời hung uy, không ngừng giao phong. Tại áo bào xám đạo sĩ xuất hiện tại sơn môn đến thời khắc, lại có ba vị đạo sĩ xuất hiện tại, không có chút nào ngoài ý muốn, chính là bốn người thần sắc đều là ngưng trọng. Nhìn chăm chú lên trong mây cự long giao phong, trong đôi mắt hiển lộ ra lo lắng chi ý, đều là ta đạo đức tông thiên chi kiêu tử, lại là chưa từng nghĩ trở thành sinh tử chi địch. Áo bắc sật xám đạo sĩ lên tiếng nói, khí cơ này chi tranh, ta có thể nói là hung hiểm vạn phần. Vô luận là Diệp Vọng cũng tốt, vẫn là Liễu Xuyên cũng tốt, một người bị thương nặng, đều là ta Đạo Đức Tông tổn thất khổng lồ. Chúng ta có phải hay không nên ngăn cản? Một vị thân thể có chút còng xuống đạo sĩ thần sắc lo lắng nói, không thể, hai người này đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Bọn hắn nhận định sự tình nếu là chúng ta muốn ngăn cản chỉ sợ là cũng là không làm nên chuyện gì. Sao không để bọn hắn phân ra cái thắng bại đến? Chỉ có như vậy giữa bọn hắn ân oán mới có thể hóa giải. Bạch bào đạo sĩ chậm rãi nói, hảo đao cần tốt đá mài đao. Diệp Vọng cùng Liễu Xuyên có thể tương hỗ là đá mài đao. Chỉ có như ấy, bọn hắn mới có động lực đi tu luyện. Vị cuối cùng nhìn trẻ tuổi nhất đạo sĩ chậm rãi nói. Trong lời nói, giữa thiên địa liên tục tiếng sấm truyền ra. Đen trắng song long chém giết khó bỏ khó phân. Đứng ở sơn môn chỗ bốn vị đạo sĩ sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng. Trên thềm đá, nam tử áo trắng cùng lười biếng hán tử yên tĩnh đứng vững. Hai người tựa như là như con rối. Hồi lâu sau, nam tử áo trắng thân thể khẽ run lên. Cái kia thiên khung bên trong chém giết bạch long lập tức rơi vào hạ phong bên trong. Hắc long hung ác, trực tiếp vô tình đem bạch long đầu cắn xé mà xuống. Nam tử áo trắng thân thể đột nhiên run lên. Trong thần sắc đều là không thể tưởng tượng nổi. Sư đệ, người quả nhiên là không có khiến ta thất vọng a. Liễu Xuyên chậm rãi nói. Diệp Vọng cười nói ra. May mắn mà thôi. Đa tạ sư huynh thủ hạ lưu tình. Liễu Xuyên thần sắc bình tĩnh nói ra. Lần này là ngươi thắng. Ta tự nhiên là muốn tuân thủ ước định. Đóng cửa tu luyện 2 năm đến lúc đó chúng ta gặp lại rốt cuộc. Diệp Vọng gật gật đầu, nói ra, sư huynh đi tốt, Liễu Xuyên không có quá nhiều ngôn ngữ, thân thể khẽ động, chính là tiến vào phía sau núi bên trong. Diệp Vọng cười cười, sửa sang lại một chút quần áo, chậm rãi leo lên thềm đá, đứng ở sơn môn chỗ, bái kiến bốn vị chân nhân. Diệp Vọng chậm rãi nói, áo bào xám đạo sĩ nhẹ giọng nói ra, Diệp Vọng. Lần này ngươi thắng, Diệp Vọng cười nói ra, thiên dụ chân nhân, ngươi thế nhưng là biết năm đó ta cũng là thua qua người. Áo bào xám đạo sĩ gật gật đầu, nói ra, hiện tại ngươi có thời gian 2 năm thỏa thích đi hưởng thụ. Diệp Vọng chậm âm thanh nói ra, ta không thể chờ đợi, bạch bào đạo sĩ lên tiếng nói, hiện tại lại có tuyết liên xuất thế. Ngươi đi mang một đóa trở về. Diệp Vọng cười nói ra. Thiên lôi chân nhân yên tâm chính là. Ta sẽ dẫn đến 2 đóa. Bạch bào đạo sĩ cười cười. Nói ra. Ta rất chờ mong. Diệp Vọng cười nhanh chân rời đi. Cái này Diệp Vọng tính cách vẫn là như vậy càn rỡ. Thiên lôi chân nhân cười lấy lên tiếng nói. Thiên dụ chân nhân cẩn thận suy nghĩ một chút. Nói ra. Tứ đại phong chủ đều là ở vào bế quan trạng thái bên trong. Chúng ta tựa hồ lại không biện pháp tốt hơn. Lưng có chút còng xuống thiên minh chân nhân lộ ra. Một nụ cười khổ. Nói ra, ta đã là chán ghét cái này bên trong khô khan sinh hoạt. Thiên dụ chân nhân thần sắc nghiêm túc. Nói ra, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy bình bình đạm đạm mới là chuyện hạnh phúc nhất tình sao? Thiên minh chân nhân lắc đầu, nói ra, ta không dạng này cảm thấy, ta bộ xương già này đều nhanh muốn rỉ sét, ngươi nói chúng ta có phải hay không cũng nên ra ngoài đi một chút. Các ngươi sẽ có thời cơ, đến lúc đó hy vọng chúng ta đều có thể sống thật khỏe. Trẻ tuổi nhất chân nhân chậm rãi nói, ngôn ngữ vừa ra, cái khác 3 vị chân nhân thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Thiên thánh chân nhân chính là 4 người bọn họ bên trong tồn tại mạnh nhất. Trọng yếu hơn là hắn tu luyện chính là đạo đức tông chí cao tâm pháp vô thượng đạo đức kinh. Có thể nhìn thấy, có thể đoán được tự nhiên tuyệt không phải là bọn hắn có thể so sánh được. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.